Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 123, khởi nguyên thương thành thường ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, lấy lão sư thực lực. Một ngày thế mà không có thông qua tầng thứ nhất sao? Mấy người hơi kinh ngạc. Phải biết Mộ Dung Hải Đường trên thực tế thế nhưng là vấn đạo đỉnh phong cường giả. Thí luyện chi tháp cũng không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Hải Đường cười nói. Tốt tốt, chúng ta đi ăn mì tôm đi. Sau đó liền có thể tiến trò chơi. Cố Vân Hy đề nghị. Đồng ý, tán thành. Sau đó, mấy người ào ào cầm một thùng mì tôm. Tại máy nước nóng hàng phía trước đội tiếp lên nước nóng. Không thể không nói. Khi nhìn đến máy nước nóng bên trong nước lại là sinh cơ suối nước về sau. Mộ Vũ Nhu bốn người đều kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, khi tiến vào thí luyện chi tháp về sau. Kinh ngạc càng sâu, đội nón an toàn lên. Tiến vào thí luyện chi tháp thế giới. Mấy người kém chút đều coi là đây là một cái thế giới chân chính. Bất quá người tuổi trẻ thích ứng năng lực luôn luôn rất mạnh. Rất nhanh, mấy người thì đắm chìm trong vượt quan chém giết trong khoái cảm. Phải biết tại Lang Vân học viện, cũng không có nhiều như vậy thật đang đứng trước sinh tử chiến đấu cơ hội. Quảng cáo, càng đừng đề cập cùng hung tàn yêu thú đối chiến. Cũng không lâu lắm, bộ thị ý tỷ đệ hai người cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Hôm nay nhiều người như vậy, bộ thị ý hơi kinh ngạc. Lăng Vân học viện hết thảy có 7 người. Khởi nguyên thương thành bên trong tổng cộng mới có 10 chỗ ngồi. Trực tiếp thì bị chiếm cứ hơn phân nửa. Yêu Tử Yên vì để tránh cho đến khách hàng thời điểm không có vị trí. Chính mình cũng không có tiến vào thí luyện chi tháp. Bọn họ đều là Lăng Vân học viện người. Yêu Tử Yên giải thích nói. Hai người không sai gật đầu. Nghĩ tới điều gì? Bộ Ly Ca thở dài. Ai, lão bản trong tiệm khách nhân là càng ngày càng nhiều. Về sau nếu tới muộn, nói không chừng thì không có chỗ ngồi trống. Đúng là như thế. Bộ thị ý tán đồng nhẹ gật đầu. Cười nói, ta hiện tại cảm giác, mỗi người chỉ có thể chơi 3 giờ quy củ. Giống như cũng rất không tệ. Chỉ ít làm cho càng nhiều người đều có thể chơi đến trò chơi. Lạc Xuyên nghe được lời của hai người. Hợp thời mở miệng, yên tâm đi, qua một thời gian ngắn trong tiệm sẽ gia tăng máy móc. Thật, cái kia thật sự là quá tốt. Bộ Ly Ca cùng bộ thị ý trên mặt đều lộ ra nụ cười. Sau đó hai người ăn hết mì tôm, tiến nhập thí luyện chi tháp, bắt đầu thông thường khiêu chiến hành trình. Thí luyện chi tháp bên trong chiến đấu. Nói thật rất dễ dàng khiến người ta mê mẩn. Loại kia lúc chiến đấu căn bản không cần cố kỵ chút nào thoải mái cảm giác. Trong hiện thực gần như không có khả năng thể nghiệm đạt được. Dù sao không có nào tu luyện giả sẽ vì gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, không đem sinh mệnh của mình an nguy đặt ở vị thứ nhất. Tu luyện giả vì cái gì tu luyện? Không phải là vì tốt hơn sinh tồn được mà. Lão bản buổi sáng tốt lành. Tử Yên tỷ buổi sáng tốt lành. Rất nhanh, Giang Thánh Quân cũng đi tới khởi nguyên thương thành. À, nhiều như vậy mới tới khách nhân. Giang Thánh Quân hơi kinh ngạc. Quảng cáo, yêu Tử Yên giải thích cho hắn một chút. Giang Thánh Quân gật đầu. Tuấn Giật trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Vừa vặn còn lại một cái vị trí. Sau đó Giang Thánh Quân liền ngồi vào còn sót lại một cái trên máy móc. Tiến nhập thí luyện chi tháp. Hắn đã sớm định tốt mục tiêu. Hôm nay, nhất định muốn thông quan tầng thứ nhất. Đây là hắn cùng bộ Ly Ca giữa hai người tỉ thí. Tất cả khách hàng đều tại thí luyện chi tháp bên trong chiến đấu. Khởi nguyên thương thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lạc Xuyên đem ghế nằm đặt ở cửa tiệm. Hoàn toàn như trước đây nằm đi lên. Trong tiệm, yêu Tử Yên ngồi tại sau quầy. Chống đỡ cái cằm, ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Tựa hồ là đang suy nghĩ viễn vong. Lạc Xuyên đem ánh mắt thu hồi, hơi hơi híp mắt lại. Một ngày mới bắt đầu. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.